Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167. Chương 1167. Đến cùng là ai cô nàng? Nghe câu nói này, Tiền Ninh Nguyệt không nói chuyện, mà chính là đầu hướng bên cạnh nhìn xem. Tất cả mọi người không biết nàng đang làm gì. Tiền Ninh Nguyệt gặp bốn phía khắp nơi trụi lủi, không có cái gì, cúi người, đem giày cho cởi ra. Nàng tay phải cầm mũi giày, thật cao gót giày nhắm ngay cái kia người say đầu, đổ ập xuống đập xuống. Bôi, ta cùng ngươi mẹ, nàng gót giày lại nhọn vừa mịn, đánh thời điểm cũng là dùng hết toàn lực. Cái kia người say đầu trong nháy mắt toát ra dòng máu. Hắn ôm đầu, vừa kinh vừa sợ nhìn lấy cái này xinh đẹp nữ hài. Mắng, đem nhà đầu này cho ta nhấc trở về. Hôm nay không cho hắn biết ca mấy cái lợi hại. Nàng còn thật không biết trời cao đất rộng. 8-9 người lập tức hướng về phía Tiền Ninh Nguyệt chạy tới. Ta nhìn ai dám động đến tay. Đúng lúc này, một cái nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Lại là Lâm Thành Phi mang theo Tiêu Tâm Nhiên mấy cái cô nương. Từng bước một hướng bên này đi tới. Cái kia vốn là bị đánh ngồi chồm hổm trên mặt đất nam nhân trẻ tuổi, càng là trực tiếp đứng người lên, chạy đến Tiền Ninh Nguyệt trước mặt. Đây là ta theo ngươi sự tình, chính chúng ta giải quyết là được, không cần thiết liên lụy người khác. Cút ngay cho ta. Người say một chân đạp tới. Con mẹ nó ngươi thông đồng lão tử cô nàng. Ta không giết ngươi cũng là tiện nghi ngươi. Còn dám đứng ra cho lão tử ngột ngạt. Thanh Thanh là bạn gái của ta. Nam nhân trẻ tuổi cố chấp nói ra. Ta thao ngươi đại gia. Ta phế ngươi. Người say rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Một chân hướng về phía cái này nam nhân trẻ tuổi đá tới. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đã đi tới. Hắn lạnh lùng nói ra, ta nói, nhìn ai dám động đến tay, ngươi không nghe thấy, người say một liếc mắt, ngươi là cái thá gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, cút ngay, theo trước mắt ta biến mất, ta hỏi ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Dám cùng ta nói như vậy? Người say chỉ Lâm Thành Phi quát nói, Lâm Thành Phi từ tốn nói, cơ hội ta đã cho ngươi. Đến mức chân không chân quý là chính ngươi sự tình. Người say a một tiếng cười rộ lên, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ cảm thấy thật rất buồn cười. Hắn cũng dám cùng ta nói như vậy, hắn biết ta là ai không? Ha ha ha, thật sự là thiên hạ to lớn, cái gì chim đều có a. Có cái tặc mi thử nhãn ra hỏa vụng trộm tiến đến người say bên tai, thấp giọng nói ra, Triệu thiếu, ngài nhìn, tiểu tử này sau lưng cô nàng, từng cái đều là cực phẩm a. Người say ánh mắt sáng lên, lúc này mới hướng Lâm Thành Phi sau lưng nhìn qua, nhìn lấy mấy cái kia dáng dấp yểu điệu, phong cách khác biệt tuyệt đỉnh mỹ nữ, người say máu mũi đều nhanh muốn chảy ra. Hắn cười ha ha lấy nhìn lấy Lâm Thành Phi, tiểu tử, vừa mới ta sự tình, ta có thể không so đo. Người mấy cái này cô nàng, giới thiệu cho ta biết. Thế nào? Ba, Lâm Thành Phi một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Nói thêm câu nữa, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Lâm Thành Phi thanh âm quá lạnh quá lạnh. Ánh mắt càng làm cho người trong lòng run sợ. Trong lúc nhất thời, cái này người say vậy mà thật không dám nói lời nào. Thế nhưng là qua một lát, hắn tựa hồ lại cảm thấy cứ như vậy bị hoảng sợ không dám nhúc nhích thật không có tiền đồ. Chỉ Lâm Thành Phi nói ra, tốt, xem ra tiểu tử ngươi có chút địa vị, dám báo ra danh hào sao? Buổi tối hôm nay, không đánh chết ngươi, ta bảo ngươi ra ra. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, ngươi thật giống như cũng rất có bối cảnh. Ta họ Triệu. Người say ngạo nghễ nói, họ Triệu hay xảy ra, ta nào biết được ngươi là ai? Lâm Thành Phi từ tốn nói, người say giận, quát, cái này toàn bộ Hoa Hạ, trừ hoàng thất, còn có ai dám dùng cái họ này hoành hành bá đạo. Phía sau hắn cái kia tặc mi thử nhãn người lập, tức nói, vị này là chúng ta hiện nay Lục Vương gia cháu trai ruột. Triệu Đức Tịch Tâm, ngươi liền tiểu điện hạ cũng dám tìm người. Ta nhìn ngươi là không muốn sống a. Người này càng nói càng đắc ý. Diệu Võ Dương Oai, cơ hồ cũng là tại chỉ Lâm Thành Phi cái mũi đang giống. Cút, Lâm Thành Phi chau mày, một chân đạp ra ngoài. Phanh, người này trực tiếp ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải đồng dạng đau đớn. Dãy ruộng nửa ngày đều không đứng lên. Triệu Định Tâm giận tím mặt. Tiểu tử, ngay cả ta người đều dám đánh. Ta, mẹ hắn, báo động, người xác định ngươi muốn báo cảnh. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Sợ, Triệu Định Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Sợ sẽ đem cô nàng nhường lại. Quỳ trên mặt đất cho lão tử đập 100 cái khấu đầu. Lâm Thành Phi cười lạnh. Ba, lại một cái tát, ta thay Lục Vương gia thật tốt quản giáo ngươi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp bắt lấy Triệu Định Tâm cổ, tay năm tay mười, lốp ba lốp bốp cái tát âm thanh không ngừng. Đánh thống khoái, đánh qua nghiện, thì liền người tuổi trẻ kia đều nhìn trong lòng run sợ. Đều đã đem cái này vị điện hạ đánh thành đầu heo. Vị này, vị đại ca kia đến cùng là ai? Làm sao có sao mà to gan như vậy a? Triệu Đức Tâm phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Tốt, hảo tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Không để ngươi cửa nát nhà tan. Tên của ta viết ngược lại. 333, Lâm Thành Phi vẫn tại đánh. Cũng không biết là qua bao lâu. Triệu Đức Tâm đã nói không ra lời. Lâm Thành Phi mới buông lỏng tay, dùng lực vừa lui, đem Triệu Định Tâm đẩy ngã xuống đất. Hắn hướng về phía Tiền Ninh Nguyệt khẽ vươn tay. Tiền Ninh Nguyệt lập tức theo trong bọc móc ra mấy tờ giấy khăn, đưa tới Lâm Thành Phi trong tay. Lâm Thành Phi một bên lướt qua trên tay máu tươi, vừa nói cho ngươi nhà Lục Vương gia, hôm nay đánh ngươi người, tên là Lâm Thành Phi. Muốn báo thù lời nói, cứ việc đến nghi tâm viên tìm ta. Cái này vừa nói, vốn là đã hữu khí vô lực nhìn qua tiếp cận hôn mê Triệu Định Tâm. Lại chợt trợn tròn ánh mắt, hắn chỉ Lâm Thành Phi, hoảng sợ nói ra, ngươi là Lâm Thành Phi. Không tệ, Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút, đã ngươi nghe nói qua ta, cái kia báo thù cũng thuận tiện. Đi chuẩn bị đi, ta tại nghi tâm viên chờ ngươi. Triệu Định Tâm ma lưu từ dưới đất bò dậy, mới vừa rồi còn tràn đầy oán độc cùng âm ngoan trên mặt. Lúc này treo đầy trong lòng run sợ áy náy. Lâm thần y, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngài. Nếu như sớm biết thân phận ngài, coi như cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám cùng ngài đối nghịch a. Triệu Định Tâm cúi đầu khom lưng, không ngừng nói xin lỗi. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, từ tốn nói, Triệu Định Tâm, ngươi là hoàng thất người. A, Triệu Định Tâm không hiểu Lâm Thành Phi làm sao đột nhiên nói một câu nói như vậy. Lâm Thành Phi đột nhiên cười một tiếng, cho nên, ta hôm nay cho bệ hạ mặt mũi, không đòi mạng ngươi, nhưng là... Nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi khi nam phách nữ, như vậy, bệ hạ mặt mũi cũng cứu không ngươi hai lần. Ngươi hiểu chưa? Triệu Định Tâm sợ hãi gật đầu. Là, ta biết. Bất quá, hôm nay sự tình thật không oán niệm ta à? Ta cũng là nhìn đến tiểu tử này vậy mà ôm lấy bạn gái của ta, nỗ khí khó bình, cho nên mới ở chỗ này đánh hắn. Ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, Thanh Thanh là bạn gái của ta, toàn bộ kinh thành đại học, ai cũng biết. Người tuổi trẻ kia lẽ thẳng khí hùng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.